Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2645, nói cho ngươi nghe. Tôn bá bá, lời này của ngươi liền không đúng. Các ngươi Thủy Lan Thành tới gần Thiên Nam Thành, gần Thủy Lâu Đài, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tăng thêm tại chín thành thiên đan hội bên trên. Vẫn luôn là thứ nhất, mới có thể càng ngày càng mạnh. Khi dễ chúng ta Định Nam Thành có làm được cái gì? Có bản lĩnh, các ngươi đem Thiên Nam Thành làm hạ thấp đi a. Lúc này, Tô Bội Vân mà nói, đánh gãy Tôn Vân Kính quở trách. Tô Ý nhìn thấy Tô Bội Vân, một mặt kinh hỉ nói, Vân nha đầu, ngươi xem như trở về. Tô Bội Vân cười nói, cha, Vân Nhi chỉ là đi lịch luyện một phen, ngươi đến mức a, cha con hai người hiển nhiên tình cảm rất tốt. Tô Ý nhìn về phía Tô Bội Vân, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, nhìn ra được Tô Bội Vân là Tô Ý hòn ngọc quý trên tay. Ha ha, Vân nha đầu hay là như thế miệng lưỡi bén nhọn a. Thiên Nam Thành thế nhưng là Thiên Nam chi địa vương thành. Chúng ta làm sao so ra mà vượt, muốn so, cũng là kế nam chín thành ở giữa so đấu. Nếu không, cái này chín thành thiên đan hội, còn có ý nghĩa gì? Tôn Vân Kính cười nói, hừ, nói cho cùng, vẫn là chúng ta tài nguyên thiếu thốn, mới đưa đến đan đạo xuống dốc. Các ngươi, thắng mà không võ, Tô Bội Vân cãi chày cãi cối nói. Tôn Vân Kính cười ha ha nói, ngươi nha đầu này, tốt, bổn thành chủ không cùng ngươi vãn bối chấp nhặt. Bất quá Tô Ý, vòng tiếp theo lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi dự định phái ai xuất trận a? Cái này chín thành thiên đan hội, không chỉ là đánh nhau vì thể diện, càng là tài nguyên chi tranh. Tất cả thành trì căn cứ thứ tự khác biệt, sẽ thu hoạch được Thiên Nam Thành tài nguyên nghiêng. Phải biết, cái này chín thành thiên đan hội trọng tài, thế nhưng là do Thiên Nam Thành phái ra tứ phẩm thiên dược sư. Có thể thấy được, Thiên Nam Thành đối cái này chín thành chi địa, hay là 10 phần coi trọng, chỉ là Định Nam Thành khi bại khi thắng, tạo thành tuần hoàn ác tính, tăng thêm nhân tài thiếu thốn, mới có thể càng lún càng sâu. Tô Ý mặt đen lên. Đối bên cạnh một vị lão giả nói, Cát lão, chỉ có thể lại làm phiền ngươi một chuyến. Cát Linh khe khẽ thở dài, hướng luyện đan khu đi tới. Tô Ý hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Cát Linh siêu trình độ phát huy. Lật về một thành, chỉ là hy vọng này 10 phần xa vời. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vân Nhi tại lịch luyện thời điểm nhận biết bằng hữu, gọi Diệp Viễn, may mắn mà có hắn, nữ nhi mới có thể bình an trở về. Tô Bội Vân một mặt hưng phấn mà giới thiệu nói. Tô Ý nhìn Diệp Viễn một chút, không hứng lắm, Diệp Viễn bất quá là trung vị đại cực thiên, đoán chừng chỉ là thay nữ nhi ngăn cản một chút nguy hiểm thôi. Quay đầu, cho Diệp Viễn một điểm chỗ tốt, đền bù một chút, liền xem như, nói không chừng tiểu tử này còn có ý thấy người sang bắt quàng làm họ. Cố ý vi chi, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi, Tô Ý thản nhiên nói. Diệp Viễn chỗ nào nhìn không ra Tô Ý cảnh giác, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Không tạ ơn, Diệp Viễn thái độ, để Tô Ý có chút khó chịu, mà lại hắn hiện tại tâm tư càng nhiều hơn chính là tại Cát Linh trên thân, thế là cũng không thèm để ý. Tô Bội Vân gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, không khỏi âm thầm gấp, chỉ là hiện tại trường hợp không cho phép, nàng cũng không dễ chịu giải thích thêm, đành phải đổi chủ đề, nói đến chín thành thiên đan hội. Bất quá nàng gặp Diệp Viễn nhìn nhập thần, trong lòng cũng là hơi nới lỏng một chút. Diệp tiền bối, để cho ngươi chê cười, chúng ta Định Nam Thành đan đạo thực lực tại trong chín thành là hạng chót, Cát đại sư hắn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể cứu vãn a. Tô Bội Vân cười khổ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, Cát Linh thực lực không yếu, chỉ là luyện đan thời điểm có chút bệnh vặt, mới đưa đến hắn phẩm chất không bằng người khác. Nếu như hắn từ bỏ những này bệnh vặt, không thể so với người khác yếu. Lúc này, một vòng này đấu đan cũng đã bắt đầu. Diệp Viễn là bực nào nhãn lực, hắn tại đan các thời điểm, thế nhưng là dạy dỗ tứ phẩm thiên dược sư tồn tại. Cát Linh ưu khuyết, hắn một chút liền sáng tỏ, cái này chín thành thiên dược sư, thật muốn nói ai so với ai khác yếu, cũng là không nhất định, dù sao, chín thành là một cấp bậc tồn tại, tài nguyên bên trên mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng không trở thành chênh lệch quá lớn. Bất quá, luyện đan chính là như vậy, chi tiết quyết định thành bại, một chút bệnh vặt liền đưa đến cuối cùng phẩm chất khác biệt. Tô Bội Vân coi là Diệp Viễn là đang an ủi nàng, cười khổ nói, Cát đại sư trạng thái tốt nhất thời điểm, đồng tâm độ sinh đan cũng chỉ bất quá có thể đạt tới ngũ phẩm dưới. Lục phẩm là kiên quyết không thể nào. Cùng Tả Phương đại sư so, hắn kém xa. Diệp Viễn thản nhiên nói, Tả Phương thực lực cũng liền như thế. Cát Linh nếu như từ bỏ những cái kia bệnh vặt, chỉ sợ còn mạnh hơn hắn chút. Nói lên luyện đan, Diệp Viễn cũng là cẩn thận tỉ mỉ, mười phần nghiêm túc, thực lực của hắn bây giờ, so với cùng Thương Vĩnh Ninh đấu đan lúc, lại mạnh không biết bao nhiêu. Tả Phương chi lưu, trong mắt hắn thật rất bình thường. Ha ha, khẩu khí thật lớn, một cái nho nhỏ đại cực thiên vị, thế mà xem thường tam phẩm thiên dược sư, ngươi ở đâu ra dũng khí? Tôn Vân Kính cách bọn họ không xa, những lời này tự nhiên đã rơi vào trong tai của hắn. Lập tức cảm thấy rất khó chịu, nếu như ngươi là tam phẩm thiên dược sư, giả bộ một chút còn chưa tính, một cái giám chó đại cực thiên vị cũng tới trang bước. Tô Ý cũng là nhíu mày, đối Diệp Viễn giác quan càng thêm không tốt. Hắn thấy Diệp Viễn nói những lời này là cố ý nói cho hắn nghe, mục đích tự nhiên là vì làm hắn vui lòng. Chỉ là ngươi một cái đại cực thiên vị, tại một đám thành chủ trước mặt phát ngôn bừa bãi, ai cho ngươi lá gan? Lời này không phải vuốt mông ngựa, là đập tới vó ngựa. Tô Bội Vân bên cạnh, Hoàng Hạo Ngôn lại là mừng thầm, Diệp Viễn gây náo loạn một đám thành chủ, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Đến lúc đó, Tô Ý thành chủ đương nhiên sẽ không ưa thích hắn. Vân Nhi, mang người bạn này đi trong thành dạo chơi đi. Tô Ý cho nữ nhi mập mũi, đã rất ẩn nhẫn, nhưng Tôn Vân Kính lại không buông tha, ngăn lại nói, đừng a, vị tiểu huynh đệ này liền tam phẩm thiên dược sư đều không để vào mắt, chỉ sợ là có chút bản lĩnh thật sự. Bổn thành chủ rất muốn nghe nghe, ngươi có cao kiến gì? Tô Ý mặt tối sầm, lập tức cả người cũng không tốt. Tôn Vân Kính này là có chủ tâm để cho mình xuống đài không được a. Tô Bội Vân gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, Tôn bá bá, thật xin lỗi, ta người bạn này chỉ là vì an ủi ta mới nói như vậy, ta cái này dẫn hắn đi. Nói xong, nàng liền vội vàng kéo một cái Diệp Viễn góc áo, ra hiệu Diệp Viễn rời đi. Ai ngờ, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi muốn nghe, vậy liền nói cho ngươi nghe tốt. Tả Phương con đường rất chính, hẳn là có cao nhân truyền thụ. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là xuất thân Thiên Nam thành a. Nếu mà so sánh, Cát Linh con đường liền thật hoang dã, luyện chế thời điểm không có bao nhiêu bố cục, chỉ sợ hắn trở thành tam phẩm thiên dược sư là tự mình tìm tòi ra được. Bất quá, Cát Linh không sai, hắn nội tình rất vững chắc, thiên phú cũng không tệ, nếu như tu luyện được pháp, tương lai bước vào tứ phẩm thiên dược sư cũng không phải là không được. Một phen lời bình, nói một đám thành chủ trợn mắt hốc mồm. Liên quan tới hai người này xuất thân lai lịch, mặc dù không phải cái gì thiên đại bí mật, nhưng cũng không phải một cái đại cực thiên vị có thể nghe được. Có thể, Diệp Viễn nói không sai chút nào. Tô Bội Vân lại là cả kinh nói, Diệp tiền bối, người thật sự là quá lợi hại. Tả Phương đại sư đã từng bái tại Thiên Nam Thành Không Đèn đại sư môn hạ, chỉ là người biết cực ít. Về phần Cát Linh đại sư, hắn đã từng chiếm được một chút cơ duyên, tự mình tìm tòi trở thành thiên dược sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.